Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, Hoàng Kim Sư Tử. Giang Ly ôm Thiên Mạt, mang theo Hắc Liên nhảy lên, sau đó kim đồng quạ đen hai cánh chấn động, phóng lên tận trời, hướng về Cửu Nghi Sơn phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Cửu Nghi Sơn ba phần dưới đá trăm mét chỗ có một chỗ lõm đi xuống hố. Bên trong hố to có một khối to lớn màu đen thanh đồng bia. Thanh đồng trên tấm bia hiện đầy thật dày rỉ sắt. Cái này rỉ sắt cũng không phải đơn thuần màu xanh. Mặt trên còn có lấy đỏ, lam, tím, đen bốn loại rỉ sắc. Khiến cho toàn bộ lớn bia đồng đều tản ra một loại cổ phác tang thương ý vị. Xuyên thấu qua rỉ sắt, có thể nhìn thấy một chút cổ phác hơi thở mạnh hoa văn. Bất quá bởi vì niên đại xa xưa, màu xanh đồng quá nhiều nguyên nhân, phía trên chữ đã nhìn không rõ ràng lắm. Có chuyên gia đến qua nơi này, nhìn qua phía trên chữ, kết quả cũng chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra lớn nhất mấy cái văn tự cổ đại bên trong 6 cái mà thôi. Theo thứ tự là Thiên, Bia, Trấn, Khí, Vận, Truyền. Có người giải thích nói, đây là Thiên Bia Trấn bảo vệ khí vận chờ đợi truyền thừa ý tứ. Cũng có người nói đây là một phần bi văn, ghi chép bia đồng là từ trên trời đến, mang đến khí vận, trấn áp đại địa, dãy núi chờ. Không qua mọi người kết hợp cái kia phong truyền thừa thư nhà đến phân tích, đều cho rằng đây cũng là lưu tu lưu lại trấn áp tự thân khí vận, truyền thừa cho hậu đại thần bia. Cũng chính bởi vì điểm này, sở dĩ tất cả mọi người không dám bạo lực hủy đi bia đồng, hoặc là phá vỡ ngọn núi tiến vào trong núi, sợ một cái thao tác vô ý, đem bên trong khí vận thả ra, vậy liền được không bù mất. Bia đồng phía dưới có cái thanh đồng tòa, phía trên có mấy cái lõm đi xuống chìa khóa vết lõm. Theo thứ tự là Nhật Nguyệt Tinh, giờ này khắc này, bia đồng phía trước, đứng một đám người, một tên nam tử gánh vác hộp kiếm, chính là kiếm tiên Diệp An. Diệp An bên cạnh bên trên là Liên Văn Hiên cùng Trình Thủ, cùng Thông Minh Quyền Hoàng Tần Hoàng Tuyền. Trừ bọn hắn, thủ hộ giả tổ chức lại không có những người khác đến đây. Hiển nhiên mọi người cũng rõ ràng, lần này tranh đoạt nói trắng ra là chính là thiên tai cấp cường giả tranh đoạt. Thực lực thấp với thiên tai cấp, ở đây căn bản không có phát huy chỗ trống. Bên cạnh bọn hắn, đứng hai người, một tên thân xuyên trường bào màu trắng nam tử. Nam tử mặt như quan ngọc, lông mày rất dài, nhìn mười phần soái khí. Hắn đứng phía sau một vị lão nhân. Lão nhân hai tay buông xuống, một thân thô áo vải, lộ ra có chút không bắt mắt. Nhưng là Tần Hoàng Tuyền nhìn thấy hắn thời điểm, con người lại ngưng trọng rất nhiều, đồng thời chủ động tiến lên cùng đối phương lên tiếng chào. Mà lão nhân kia cũng chỉ là gật gật đầu, xem như đáp lễ, mà Tần Hoàng Tuyền dĩ nhiên không có chút nào để ý đối phương bất lực cùng khinh thường. Thậm chí Diệp An cũng đối lão nhân gật gật đầu, có thể thấy được, lão nhân kia thực lực không tầm thường. Hai người này chính là Lưu Tu hậu đại Lưu Du cùng Lưu Tu người hầu hậu nhân Tưởng Côn. Nghe nói, Lưu Tu sau khi chết, vương triều không bao lâu liền hỏng mất, nhưng là hắn hậu nhân lại một mực có người đi theo chiếu cố, đồng thời giúp hắn bảo lưu lại một chi huyết mạch, một chi kéo dài cho tới hôm nay, cũng chính là Tưởng Thị một mạch. Tưởng Côn chính là Tưởng Thị một mạch hậu duệ, đồng thời cũng là Tưởng Thị một mạch sau cùng một cái hậu duệ. Bởi vì Tưởng Côn cũng không có thê tử, cũng không có dòng dõi, mà lại, xem ra, Tưởng Côn cũng không có hướng xuống tục hương hỏa ý tứ. Điều này cũng làm cho rất nhiều người xem không hiểu, nhìn không rõ ràng, bất quá có một chút mọi người thấy minh bạch, đó chính là Tưởng Thị một mạch đối với Lưu gia người trung thành. Kia là vượt qua 2000 năm cúc cung tận tụy, 2000 năm chết thì mới dừng. Dùng thời gian chứng minh hết thảy. Sở dĩ mọi người đối với Tưởng Thị một mạch đánh giá cũng rất phức tạp. Có người nói kia là thiên cổ lớn trung, cũng có người nói kia là thiên cổ ngu trung. Bọn hắn cách đó không xa, tụ tập mặt khác một đám người. Những này người tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn, có mặc kỵ sĩ khôi giáp, có tay cầm sách vở hất lên trường bào, có cầm trong tay một cây tiểu côn như có điều suy nghĩ. Những này người cũng không có tới gần bia đồng, chỉ là đứng tại cách đó không xa nhìn xem. Còn có một số người đứng tại càng xa xôi. Những này người thực lực phổ biến không cao, trên cơ bản đều tại siêu phàm cấp hoặc là siêu phàm cấp trở xuống cấp độ. Bọn hắn đứng xa xa nhìn, không dám tới gần, lại có vẻ so với ai khác đều kích động. Đương nhiên trong đám người cũng có trong mắt loạn chuyển, không biết đang có ý đồ gì người. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Lưu Du nói, Diệp An đại nhân, thời gian không sai biệt lắm. Diệp An gật đầu nói, đây vốn là các ngươi tiên tổ vì ngươi lưu lại truyền thừa. Sở dĩ ta thủ hộ ở tổ chức cũng sẽ không tranh đoạt cái này khí vận truyền thừa. Nhưng là, nếu là ngươi vô pháp kế thừa, chúng ta cũng không thể để hắn lãng phí. Tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem lưu lại. Lời này nói không vội không chậm, cũng không có lấy thế đè người ý tứ. Nói chỉ là như thế một cái đạo lý. Đối với cái này, Lưu Du cười nói, đây là tự nhiên, nếu là ta có thể kế thừa tốt nhất, kế thừa không được, lãng phí cũng thực đáng tiếc. Lưu huynh nhân nghĩa, Diệp An chắp tay, sau đó Diệp An nhìn về phía thanh đồng bia nói, đã như vậy, vậy liền mở ra bia đá đi, ta cũng muốn biết. Tại tấm bia đá này đằng sau nằm 2000 năm khí vận truyền thừa. Đến tột cùng là như thế nào truyền thừa? Đang khi nói chuyện, Diệp An xuất ra tinh hình chìa khóa, Lưu Du xuất ra mặt trời hình chìa khóa, Trình Thụ thì xuất ra trăng lưỡi liềm hình chìa khóa. Nhìn đến đây, không ít người kinh hô lên. Quả nhiên, chìa khóa căn bản không tại Giang Ly trong tay. Móa nó, chúng ta đều bị lừa. Tranh thủ thời gian gọi chúng ta người trở về. Ai đã sớm nói với các ngươi qua, căn bản không cần đi trông coi cái gì Giang Ly, trông coi bia đồng là được rồi. Kết quả các ngươi không ai tin, lúc này sốt ruột đi. Ngoặc kép, mọi người nói chuyện đâu? Dồn dập lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại. Kết quả đánh sau khi ngạc nhiên phát hiện không tín hiệu, chư vị đừng đánh nữa. Chúng ta đã phong tỏa chung quanh đây sở hữu điện thoại tín hiệu. Liên Văn Hiên một mặt muốn ăn, đòn cười nói, mọi người lập tức một trận phẫn nộ. Bất quá cũng không ai dám phát tác, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ba cái chìa khóa thả trên tảng đá, ánh mắt mọi người đều chuyển tiến đến gần. Chỉ thấy Nhật Nguyệt Tinh ba cái chìa khóa để lên về sau. Thanh đồng bia không phản ứng chút nào. Đám người ngạc nhiên, tấm bia đá này sẽ không là năm tháng quá lâu mất hiệu lực à. Mất đi hiệu lực cũng bình thường, dù sao cũng là cổ nhân đồ vật. Mặc dù nói có chút cổ nhân công nghệ thật là không tệ, nhưng là nghiêu bức nữa cũng không có khả năng vượt qua người hiện đại kỹ thuật. Người hiện đại đồ vật để lên 2000 năm, đoán chừng, đừng đoán chừng, nhà ta đồ điện liền không có mấy cái có thể sử dụng mấy năm. Cũng thế, giữa lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, bỗng nhiên có người kêu lên, các ngươi có phát hiện hay không? Tại chấn động, đám người ngạc nhiên, sau đó cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện đại địa hoàn toàn chính xác đang lắc lư, chuẩn xác mà nói là cả tòa núi đều đang lắc lư. Mau nhìn thanh đồng bia, có người hô to, đám người nhìn về phía thanh đồng bia, chỉ thấy thanh đồng bia lắc lư đặc biệt rõ ràng, thời gian dần qua phía trên thanh đồng dỉ bắt đầu rầm rầm rơi xuống, lộ ra từng mai văn tự cổ đại, đồng thời trên tấm bia đá văn tự sáng lên từng đạo màu xanh quang huy. hiển đến vô cùng thần thánh. Lúc này đại địa chấn động càng thêm lợi hại, đồng thời toàn bộ bia đá vậy mà bắt đầu chậm rãi thăng lên. Trước đó cũng đã nói, bia đá là khảm tại ngọn núi bên trong. Bây giờ trên tấm bia đá thăng, phía trên nham thạch bị ủi ken két nứt ra, từng đạo vết rách nối thẳng đỉnh núi, khối lớn tảng đá rầm rầm rơi xuống. Cũng may người ở chỗ này đều không phải người bình thường, đến cũng không sợ. Liên Văn Hiên vung tay lên, một khối lớn kim loại bay lên không trung triển khai, hóa làm một đạo bình chướng, đem sở hữu tảng đá đều ngăn lại. Bi văn bên trên chữ càng ngày càng rõ ràng. Có người hô to, Diệp An cau mày nhìn xem phía trên văn tự nói. Những chữ này vẫn còn có chút thấy không rõ lắm. Thanh đồng dưới tấm bia có đồ vật. Lưu Du nói, Trình Thụ nói, thanh đồng trên tấm bia cũng có đồ vật. Đám người đầu tiên là cúi đầu, nhìn thấy thanh đồng dưới tấm bia tựa hồ có một cái cự đại thanh đồng pho tượng tại ra bên ngoài ủi. Thanh đồng trên tấm bia tựa hồ cũng điêu khắc một loại nào đó quái vật ở phía trên. Chỉ bất quá trước đó quái vật này khảm tại ngọn núi bên trong, mọi người không thấy được mà thôi. Giờ này khắc này, thanh đồng bia dâng lên, mọi người nhìn càng phát ra rõ ràng. Bia đá kia hạ đồ vật còn không thấy rõ ràng, nhưng là trên tấm bia đá đồ vật lại lộ ra đến một mảng lớn. Lúc này Diệp An vung tay lên, một đạo kiếm quang bay ra, răng rắc một tiếng, thanh đồng trên tấm bia đá vụn bị chém nát, lộ ra phía trên vật kia đội hình. Đây là thứ gì? Xa xa một nhóm điểu châu siêu phàm giả, một mặt mờ mịt, có cái cầm sách vở lão nhân lắc đầu nói, không biết, phương Đông thần thoại hệ thống cùng chúng ta phương Tây mặc dù có chút liên hệ, nhưng lại cũng không giống nhau. Rất nhiều thứ phương Đông càng thêm thần bí, vô luận là quá khứ hay là hiện tại, chúng ta đều khuyết thiếu đối với phương Đông, hoặc là nói là Đông Đô hiểu rõ. Đông Đô là sớm nhất hình thành chính mình văn hóa thể hệ quốc gia, cũng là sớm nhất nắm giữ toàn phương diện văn hóa tạo thành quốc gia. Nếu như không thể từ cơ sở nhất văn tự bắt đầu hiểu rõ, như vậy bọn hắn đồ vật căn bản là không có cách lý giải. Giữa lúc mấy cái phương Tây người tại cái kia nói nhỏ thời điểm, một bên khác trong đám người, có người hoảng sợ nói, tương tự Xoán Ốc con trai, là Tiêu Đồ. Nghe được cái này lời nói, Lưu Du đụng lên đi xem xét tỉ mỉ về sau, gật đầu nói, đích thật là Tiêu Đồ. Trình Thụ nói, Tiêu Đồ làm sao sẽ được khắc vào phía trên này? Diệp An nói, Tiêu Đồ, rồng cửu tử một trong, tương tự Xoán Ốc con trai. Xoán Ốc con trai gặp được ngoại vật sẽ lập tức bế miệng. Sở dĩ nó thường xuyên bị khắc vào môn trải phía trên, hoặc là trên ván cửa, nhưng là khắc vào mộ táng trên tấm bia, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lưu Du nghĩ nghĩ về sau, nói, đây chính là mộ thất nhập khẩu. Nếu là nhập khẩu, gặp được người đóng chặt, cũng là nói còn nghe được. Không đúng, Trình Thụ bỗng nhiên nói. Lưu Du phản hỏi, chỗ nào không đúng? Trình Thụ chỉ vào dưới chân nói, cái này thanh đồng dưới tấm bia đồ vật không đúng. Đám người lui lại, cái này mới nhìn đến, cái kia thanh đồng bia dâng lên về sau, phía dưới đồ vật càng phát rõ ràng. Thanh đồng bia dĩ nhiên không phải cắm ở trong đất bùn, mà là đúc tại một quái thú trên thân. Chẳng lẽ là rồng cửu tử bí hí? Có người suy đoán, không đúng, bí hí, lại tên bá dưới, cũng gọi trùng tám, mặc dù thích gánh vác đồ vật, nhưng là không nên đặt ở cái này a. Mà lại, bí hí tương tự rùa đen, cái này cũng không giống rùa đen a. Có người nói thầm, đúng lúc này, một lão nhân hét lớn, không phải bí hí, tương tự sư tử, long đầu, thân ngựa, sừng kỳ lân, đây là thiên lộc, tịch tòa vào, cái gì là thiên lộc, tịch tòa, có người không hiểu hỏi, về sau ngươi nhiều xem nhiều sách. Thiên Lộc cùng Tịch Tà là hai cái danh tự, nhưng là nói là một loại đồ vật. Nói Thiên Lộc cùng Tịch Tà ngươi khả năng chưa quen thuộc, nhưng là hắn còn có tên khác. Cái gì? Đối phương hít sâu một hơi, từng chữ nói ra mà nói. Tỳ Hưu, Tỳ Hưu, đây không phải là chiêu tài sao? Làm sao đặt ở mộ miệng Lạc Đà Bi Văn rồi? Không biết a, không phải mới vừa nói rồi sao? Tỳ Hưu, lại tên Tịch Tà. Nói đến đây, vẻ mặt của mọi người cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Không có người nào là đồ ngốc, cảnh tượng trước mắt quá quỷ dị, tuyệt đối không giống là bình thường mộ táng. Đám người không khỏi bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên chuyện này chân tướng tới. Có người nói, ta nghe nói, lưu tu mộ táng truyền thừa tin tức, sớm nhất tựa như là từ lưu gia truyền tới. Chuyện trọng yếu như vậy, lưu gia há có thể khinh truyền. Lưu gia đến cái này một mạch, tựa hồ chỉ có nhấp mạch đơn truyền lưu du. Lưu du một người bí mật, làm sao sẽ có tấm thứ ba miệng truyền tới? Nếu là có, vậy chỉ có một khả năng, lưu du cố ý tiết lộ. Cũng có thể là Tưởng Côn, người nhà họ Tưởng thế hệ vì lưu gia người nô bộc. Lưu du không nói, hắn tuyệt đối với sẽ không nói ra. Đúng vậy a, nếu như muốn nói trung thành, Tưởng gia nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Sở dĩ ta là không tin tin tức này là người nhà họ Tưởng truyền tới. Huống chi, tin tức này quá bí ẩn, chính là lưu gia tuyệt đối bí văn, ra một người miệng, chỉ một người tai cái chủng loại kia. Nếu là tin tức truyền ra, không phải Lưu Du nói, cái kia Tưởng Côn chính là thứ nhất người hiềm nghi. Lưu Du không có khả năng lại lưu Tưởng Côn ở bên người. Nhưng là bây giờ nhìn đến, quan hệ của hai người vẫn như cũ. Sở dĩ, người cố ý, Trình Thụ đột nhiên hỏi Lưu Du. Lưu Du một mặt ngưng trọng nhìn xem Thanh Đồng Bia nói. Đúng thế, vì cái gì? Diệp An nhíu mày, có chút khó chịu. Đổi ai, bận bịu hồ hồi lâu, thậm chí tại Giang Ly tiểu khu cửa mất mặt về sau, phát hiện đây hết thảy đều là một tên tiểu bối trò xiếc, đoán chừng tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Lưu Du nói, bởi vì bằng vào ta cùng Tưởng Thúc ứng phó không được, chúng ta cần càng nhiều người mới được. Diệp An kinh ngạc nói, các ngươi ứng phó không được? Lưu Du gật đầu. Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần sứt sẹo Đông Đô miệng âm vang lên. Nếu như các ngươi ứng phó không được, chúng ta có thể giúp một tay. Đám người nghe vậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên một đầu tóc vàng, thân xuyên kim sắc khôi giáp, tay cầm sư tử tấm thuẫn nam tử tiến lên phía trước nói. Diệp Âm nghe vậy, nhướng mày, lại không nói chuyện. Nhìn về phía Lưu Du, dù sao mộ táng là Lưu Du nhà. Lưu Du nghi ngờ nhìn về phía đối phương, hỏi, ngài là? Nam tử kiêu ngạo ngẩng đầu lên, cái kia một mặt cao ngạo một chút cũng không làm bộ. Hiển nhiên hắn một mực như thế, cho dù là đối mặt Lưu Du, hắn cũng y nguyên cao ngạo vô cùng. Hắn không khinh bỉ Lưu Du, cũng không có miệt thị bất luận kẻ nào. Chỉ là từ thực chất bên trong tản ra một loại kiêu ngạo, phảng phất hắn toàn thân cao thấp đều tản ra vinh quang quang huy giống như. Phía sau nam tử đi tới một tên thân xuyên trường bào màu lam nam tử, mang theo công thức hóa mỉm cười nói, vị này là Arosanda đại đế hậu nhân, Daniel Arosanda, hiện tại là Điểu Châu trẻ tuổi nhất bá tước, đồng thời cũng là Kim Sư Tử Huy Chương người sở hữu. Điểu Châu giã bảng hạng 9, thiên tài cấp 3 cường giả. A, quên giới thiệu, Daniel đại nhân năm nay vừa đầy 20 tuổi, đồng thời sắp bước vào thiên tài cấp 4 hàng ngũ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.